Liên minh chi thần, chương 202, giao ước người đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật đến từ Chu Tước Đế Cô Quy đi tới trước mặt Diana, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Diana nói. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Diana hơi có chút bất ngờ vì hắn dĩ nhiên lại hỏi nàng như vậy, mới đầu nàng cứ tưởng hắn sẽ hỏi những chuyện liên quan đến mình, cố gắng lấy được hảo ý của mình, nhưng nàng không ngờ lúc này rõ ràng hắn như đang không để ý tới nàng vậy. Nàng là Diana, một người mà ai cũng muốn gặp, nàng còn cảm thấy được sự tồn tại cao quý của mình, nhưng không ngờ trong mắt Huy lúc này, rõ ràng như không có nàng tồn tại vậy, điều này khiến cho nàng có chút tức giận. Công tử sao lại hỏi như vậy? Rét vẻ mặt khó hiểu nhìn Huy nói. Không chỉ nàng mà tất cả người ở đây cũng đều là vẻ mặt ngạc nhiên đó, mới đầu Huy tới đây cũng là vì Diana, nhưng lúc này Diana trước mặt mà hắn lại như không có để tâm tới nàng vậy. Không phải công tử định thu nàng về dưới trướng mình hay sao, sao lại hỏi lại như vậy? Z không giấu giếm mà nói luôn mục đích mà đám người tới từ đầu, Diana lúc này cho dù muốn trốn cũng không trốn được nữa nên nàng cũng không muốn vòng vo làm gì. Muốn ta, chấm, Diana nghe thấy thanh âm của Z thân ảnh khẽ giật mình, hơi lùi về phía sau nhìn Huy nói. Tất cả các ngươi đều là người của hắn hay sao? Lúc này nhớ lại câu nói của Kata lúc trước, Diana vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Nếu như đúng như lời nói của Kata thì một võ giả lại có tới 5 người tướng, điều này là không thể xảy ra, mới đầu nàng còn tưởng Kata nói như vậy là chỉ để khiến cho Leona mất bình tĩnh mà thôi, nhưng cảnh tượng trước mặt lúc này không thể nào khiến cho nàng có ý nghĩ nào khác nữa được. Mới đầu đúng là ta tới đây là vì nàng, nhưng mọi chuyện có chút chuyển biến vì khi ta nghe thấy nàng rõ ràng là đến từ Chu Tước Đế Quốc, điều này khiến cho suy nghĩ lúc đầu của ta chuyển biến. Huy cười nhạt nhìn Diana nói. Hắn không thể chối cãi việc từ đầu đến là vì Diana, nhưng lúc này chuyện này đối với hắn chỉ là quan trọng thứ hai mà thôi, chuyện quan trọng nhất chính là nàng là người của Chu Tước Đế Quốc. Vậy ngươi muốn biết chuyện gì? Diana gương mặt vẫn tràn ngập vẻ đề phong nhìn Huy nói. Lúc này vết thương của nàng chưa có hồi phục hẳn, thêm cả đám người này chắc chắn sẽ không có cơ hội để nàng chạy thoát, thêm cả con yêu thú khủng bố bên ngoài kia nữa, nàng biết mình không còn đường rút lui nữa rồi. Nếu như ở Chu Tước Đế Quốc chắc là nàng biết đến thế lực Tam Tiên Đảo chứ? Huy ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diana nói. Tam Tiên Đảo cái tên gọi này hắn cũng vì trong ý thức còn lại của chủ nhân trước của Hắc Long để lại cho hắn, theo lời dặn là nếu như hắn không hoàn thành xong tâm nguyện cuối cùng mà hắn để lại thì có chết hắn cũng sẽ ám Huy cả đời, điều này khiến cho Huy mới đầu biết đến cũng cảm thấy lạnh người. Hắn cũng đã hỏi Hắc Long về chuyện này, Hắc Long chỉ nói là nghe lão chủ nhân đó kể lại mà thôi, chứ nó cũng không biết nhiều chuyện về Tam Tiên Đảo, nhưng chuyện Hắc Long biết được chính là thực lực của Tam Tiên Đảo, lúc đó Hắc Long nói ra cũng khiến cho Huy cảm thấy lạnh sống lưng đến bây giờ. Tam Tiên Đảo có nghe tới? Diana vẻ mặt nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Ngươi hỏi về Tam Tiên Đảo làm gì? Như suy nghĩ đến chuyện gì đó, vẻ mặt của Diana bỗng trở nên nghiêm nghị nhìn Huy nói. Ta đang định làm thứ mà nàng đang nghĩ trong đầu đó. Huy cười cười nói, đó là chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đám người xung quanh nghe thấy câu chuyện của hai người cũng đều tò mò muốn biết, các nàng muốn biết vì sao lúc này Huy lại quan tâm tới cái Tam Tiên Đảo đến vậy mà không phải là Diana. Hừ, ta khuyên ngươi nên bỏ cái ý định đó đi, theo như những gì ta biết về Tam Tiên Đảo, trên đại lục này có ba thế lực mạnh nhất bao gồm, thần tướng học viện nằm ở chính giữa đại lục, thứ hai chính là những yêu thú trên thú thần sơn, nghe đồn là nơi cư ngụ của tứ địa thần thú thần lòng, Bạch Hồ, Huyền Vũ và Chu Tước, thứ ba chính là Tam Tiên Đảo của Chu Tước đại lục, với ngươi thì chuyện đó chỉ là mơ ước viển vông mà thôi. Diana cười lạnh nhìn Huy nói. Nàng nghĩ vậy nhưng ta không nghĩ vậy, ta đã hứa với một người là sẽ hoàn thành chuyện này nên ta không thể từ bỏ được, cho dù có là thần cảnh cường giả đi nữa thì đối với ta cũng chỉ là con ngươi mà thôi. Huy cười nhạt nhìn Diana nói, chuyện mà lão chủ nhân trước của Hắc Long muốn Huy làm chính là thu phục Tam Tiên Đảo đó, hay nói đúng hơn là ba nữ nhân đứng đầu Tam Tiên Đảo, theo như những tin tức Hắc Long mang lại, Tam Tiên Đảo chia ra làm ba đảo, từ nhất đảo cho đến tam đảo, đứng đầu đều là một đảo chủ, và Hắc Long cũng biết tu vi của ba người này, cách đây cả nghìn năm đều đã là thần cảnh cường giả rồi, đến bây giờ có khi họ đã là thần cảnh đỉnh phong cường giả rồi, và dĩ nhiên, ba người đảo chủ này là nữ nhân. Tam Tiên Đảo là thế lực lớn mạnh bậc nhất của thần tướng đại lục, nhưng trong đảo thì chỉ có nữ đệ tử và không có nam đệ tử, tuy vậy họ vẫn đứng trong top những thế lực mạnh nhất, đủ biết những nữ tử ở đó kinh khủng như thế nào. Chủ nhân trước của Hắc Long đã từng say mê ba người đảo chủ này, mở lời nhưng đã bị từ chối thẳng thừng, khiến cho hắn ôm hận đến bây giờ, và lúc này hắn bắt Huy phải thu phục được ba người này thì âm hồn của hắn mới tan. Người có vẻ rất tự tin đối với mình, nhưng đó là chuyện không bao giờ xảy ra đâu. Diana cười như không cười nhìn Huy nói. Chuyện mà Huy muốn thì trên đời ai không muốn, trên đời chỉ cần nhắc tới Tam Tiên Đảo ba chữ là nam nhân sẽ trở nên điên cuồng mà nữ nhân sẽ cảm thấy ghen tị, vì người nữ nhân nào trong Tam Tiên Đảo cũng đều là mỹ nhân sắc nước hương trời cả, đối với nam võ giả thì là hấp dẫn chí mạng, nhưng vì Tam Tiên Đảo không thu nam đệ tử khiến cho đám võ giả chỉ có mơ ước mà thôi. Nàng không cần quan tâm chuyện đó, quay trở lại chuyện chính của chúng ta đi ha. Huy cười cười đi tới bên cạnh Diana, cơ thể của hắn dí sát vào Diana khiến cho nàng phải lùi ra phía sau, đụng phải một thân cây thì Diana mới dừng lại, lúc này trước ngực Huy như chạm phải núi đôi của nàng rồi. Ngươi muốn làm gì? Diana vẻ mặt hoảng sợ nói. Nàng muốn thoát ra nhưng lúc này thương thế chưa hồi phục, thêm cả khí tức của Huy nhắm thẳng vào nàng khiến cho nàng như không động đậy được, chỉ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào Huy, như để chú ý những hành động của hắn, không cho hắn quá đáng. Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Huy cười cười vô sỉ nhìn Diana nói. Vèo, phập, đang lúc không khí trở nên mập mờ thì từ đằng sau, không trông như bị một thứ gì đó cắt ra, nhanh chóng cảm nhận được sát khí sau lưng mình, Huy thân ảnh nhanh chóng quay lại rồi lách đầu qua một bên, một cây kiếm từ xa bay đến lướt qua mặt hắn mà đâm vào thân cây. Muốn mưu sát ta phải không? Nhìn thanh kiếm kia, Huy nở nụ cười khổ, hắn biết chủ nhân chính là Kata, nữ nhân cứ đến lúc hắn sắp thành công thì lại phá hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có muốn theo hắn hay không, có hoặc không, một câu thôi. Kata đi tới bên cạnh Diana vẫn đang thẫn thờ vì thanh kiếm của Kata bay tới, lúc này thanh âm của Kata vang lên bên tai mới khiến cho nàng tỉnh lại. Nếu có thì sao, mà không thì sao? Diana vẻ mặt ngưng trọng nhìn Kata nói, nàng đối với chuyện này cũng chưa có dám suy nghĩ tới, dù gì không có đám người này thì lúc này nàng đã khổ rồi, nhưng đối với chuyện đi theo võ giả thì Diana chưa nghĩ tới bao giờ. Nếu có thì mọi chuyện dễ nói, còn không thì mọi chuyện sẽ trở nên khó nói. Nếu như ngươi đồng ý thì có thể tự mình ký vào khế ước, còn không thì chúng ta sẽ bắt ngươi phải làm chuyện đó, chọn đi. Kata lạnh nhạt nói một câu rồi đứng đợi câu trả lời của Diana. Vậy không phải là cùng một kết quả hay sao, thế thì ta có chọn thế nào thì cũng sẽ phải ký vào khế ước mà thôi. Diana vẻ mặt suy nghĩ nói. Vậy là ngươi không có đồng ý với chuyện này. Kata ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diana, thanh âm trở nên nặng nề nhìn nàng nói. Các ngươi biết trước giờ ta chưa có lúc nào ký khế ước với võ giả cả, cho nên chuyện này hơi bất ngờ, ta muốn có thời gian suy nghĩ. Diana nói, được rồi, nàng cứ nghĩ đi, chúng ta cũng nên rời đi thôi, lúc nào nghĩ kỹ thì tới đan môn tìm ta. Huy nhìn Diana cười nói một câu rồi chuẩn bị rời đi, chuyện này nếu như nàng không muốn thì hắn cũng không có cưỡng ép. Khoan đã, chuyện này cũng có thể nếu như sau một năm nữa, ở trên Thiên Phong Thành có một đại hội, chỉ cần ngươi ở đó có thể đứng đầu đại hội đó thì ta sẽ đồng ý chuyện này. Huy đang chuẩn bị rời đi thì thanh âm của Diana vang lên khiến cho hắn hưng phấn. Chắc chắn thôi, nàng sẽ là của ta. Không cần biết đó là đại hội gì, chỉ cần có cơ hội là Huy sẽ không bỏ qua. Quay đầu lại nhìn Diana cười một cái, Huy dẫn theo đám người Zed, Riven, Can, Sona và Kata rời đi, hai người Victor và Ori không có theo hắn về mà hai người sẽ đi cùng Diana quay trở lại Thiên Phong Thành, vừa hay Diana vẫn chưa hồi phục có thêm hai người sẽ đảm bảo hơn rất nhiều. Và thế là trận chiến bên trong Khốn Long Sơn vì tranh giành Diana đã kết thúc, ba cường giả thiên tôn cảnh nằm xuống là chuyện nói ra sẽ không có một ai tin cả, vì đối với họ tu vi đến thiên tôn cảnh đã như là thần linh rồi, thêm cả rất nhiều đệ tử thiên phú xuất sắc cũng đã nằm xuống, cả hai người SVC và LTC cũng không thoát khỏi chuyện này. Một tháng sau. Kể từ một tháng sau khi cuộc chiến trong Khốn Long Sơn kết thúc, Huy lúc này đang ở trong thiên đan các chứ không phải là đan môn, bởi vì một tháng trước hắn bị hai người Brand và Fiora kéo đến nơi này, mới đầu các nàng đều truy hỏi hắn là có tới Khốn Long Sơn vào cái đêm đó hay không, nhưng Huy chỉ cười mà không có trả lời, điều đó khiến cho hắn phải ở lại đây tới một tháng liền, thêm cả bác lão đã rời đi vì có việc nên hắn phải ở đây đợi lão quay lại mới bắt đầu tới Thiên Long Thành. Công tử, người tới rồi. Bên ngoài, thanh âm của Z truyền vào khiến cho Huy đang tĩnh tâm trên giường thì tỉnh lại. Theo sau thanh âm của Z thì cánh cửa phòng Huy mở ra, theo sau đó là một thân ảnh đi vào, nhìn thân ảnh này, Huy không khỏi tham lam mà liếc nhìn từ trên xuống dưới, người tới chính là Hiên Nhi, vì có được hóa nhân thần đan nên Hiên Nhi đã trở thành người bình thường, thêm cả nhan sắc và thân thể của nàng so với Sona không có kém, hai người như 19110 vậy. Nhìn chán chưa, Hiên Nhi gương mặt không vui nhìn Huy nói. Ngươi mà ngươi đợi, đã tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy nàng lườm mình như vậy, Huy thu lại ánh mắt, đang định nói câu gì đó thì thanh âm tiếp theo của nàng khiến cho vẻ mặt của hắn biến đổi, trên trời mây đen lại một lần nữa tụ tập, cảnh tượng lại giống như lần trước khiến cho toàn thành khiếp sợ. Cách chương.